mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Cát Linh, thời Chi Hành mặc dù ở hóa giải trận pháp, nhưng có thể nhất tâm nhị dụng hắn, cũng chú ý bên kia tình huống. Nghe được ca ca nói như vậy, trong lòng tiểu đắc ý, Yến Thần hồi nhỏ, khẳng định không hắn hiện ở lợi hại như vậy, tương đương Yến Thần lựa chọn không nói chuyện. Theo đi theo thời Khinh Khinh mẫu tử bên người, hắn liền chưa nói qua hoàng, có lẽ là ở Yến Dương bên người nói dối nói hơn. Khó được có nhường hắn tưởng chân thành nhân, cho nên luôn luôn bày ra đều là chân thực nhất hắn. Phía trước có cái căn cứ, muốn vào xem một chút sao? Yến Thần nói sang chuyện khác, căn cứ a, thời Khinh Khinh nỉ non, vào xem đi, cùng người ở bên trong trao đổi vài thứ trong khoảng thời gian này. Bọn họ rất ít gặp được nhân, tiếp xúc nhiều nhất chính là biến dị động vật cùng biến dị thực vật. Thời Khinh Khinh cảm thấy, tổng là như thế này cũng không tốt, bọn nhỏ hẳn là cùng đám người tiếp xúc, nếu không hội trở nên dung nhập không xong đám người. Như vậy tình huống chẳng phải nàng muốn. Yến Thần nghi hoặc, trao đổi này nọ, ngươi tưởng trao đổi cái gì? Hắn cũng không biết là bọn họ thiếu cái gì vậy. Thời Khinh Khinh phiên cái xem thường, này chính là ý kiến, người muốn hay không như vậy so sánh chân nhi. Yến Thần, hắn quả nhiên cùng thời Khinh Khinh có sự khác nhau. Thời Chi Khoảnh che miệng nhi cười nói, thúc thúc hảo bổn, mẹ là muốn mang ta cùng đệ đệ đi chơi nhi tương đương. Thời Chi Hành âm thầm cấp ca ca điểm tán. Theo ghế tựa bật xuống dưới, non nớt đồng âm tràn ngập ghét bỏ, thực bổn. Này đều nhìn không ra đến. Thời Khinh Khinh cười mà không nói. Yến Thần, mãnh, giơ lên thủ làm bộ muốn đánh nhân. Mà lúc này thời Khinh Khinh cùng hai cái cục cưng cũng không lo sợ hắn. Ngược lại né qua trốn đi, chạy đến mẹ phía sau. Cười ha ha, thời Khinh Khinh túm hai cái hai từ. Sùng Yến Thần nhăn mặt nhi. Hoành cục cưng cùng khoảnh cục cưng nói rất đúng. Đại ngu ngốc. Hơi hơi lược tương đương Yến Thần, thời Khinh Khinh đồng hài, liền hỏi ngươi, ấu không ngây thơ. Yến Thần cảm giác, từ cùng bọn họ mẫu tử đồng hành sau, hắn cũng trở nên càng ngày càng thấp linh hóa. Yến Thần đầu đầu thân thể, nội tâm, đáng sợ, thời Khinh Khinh mẫu tử ba cái cũng không biết nói hắn đang nghĩ cái gì. Bằng không, khẳng định hội liên thủ đem nhân béo tấu một chút, đừng náo loạn. Xuất phát đi, Yến Thần xem kia mẫu tử ba cái. Thật tình cảm thấy, chính mình tỷ khí càng ngày càng tốt. Mẹ, ta đi đem trận pháp thu, hiện tại thu phóng trận pháp việc. Đều giao cho thời Chi Hành đến làm. Thời Khinh Khinh xoa xoa đầu của hắn. Tiểu Hành giỏi quá, mau đi đi. Thời Chi Khoảnh cũng muốn đem lò luyện đan thu hồi đến. Hắn này lò luyện đan, không phải Yến Thần đưa cái kia. Mà là sau này tập tề tài liệu, hợp thành, dùng rất là thuận tay. Thanh Hồng Cơ, thời Khinh Khinh đem xe thu hồi đến, đứng lại đám người mặt sau xếp hàng. Trong đầu thoáng hiện nguyên lý, có liên quan cho Thanh Hồng Cơ tư liệu. Nguyên lý, nhắc tới Thanh Hồng Cơ, là ở hồi xuân sau, cực mùa xuân trương, tiền 50 thiên thật bình tĩnh, cho nên các đại căn cứ phái người đi đế đô làm trao đổi. Trong đó Thanh Hồng Cơ căn cứ dài là một vị nữ tính. Ở mọi người viên chung, là nhất chói mắt tồn tại. Liền ngay cả nữ chủ đều tỏ vẻ hâm mộ, cảm thấy đây mới là nữ cường nhân biểu hiện. Vị này nữ căn cứ trưởng tên gọi Cát Linh, nàng thức tỉnh dị năng thực đặc thù, linh mục hệ dị năng, giống tu tiên Lý Tầm bảo thử giống nhau. Nàng dị năng có thể cho nàng nhìn đến rất nhiều bảo bối. Hơn nữa rất nhiều biến dị thực vật cùng biến dị động vật trên người hữu dụng gì đó. Cũng có thể bị nàng nhìn ra, cũng đem chia lìa, âm hệ dị năng, thông qua tiếng ca, mê hoặc nhân, hoặc an ủi nhân tâm linh bị thương, nghe nói còn có thể đạt thành công kích, điểm này cũng không có nhân gặp qua. Còn có thứ ba hệ dị năng, nguyên lý cũng không có miêu tả. Bất quá, OCV by Lovedayo, hết chương.